Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, để cho nàng hơ khô thẻ tre A2. Không có gì. Trình Chi Ngôn khép lại quyển sách trong tay, chậm rãi đi đến giá sách trước mặt, đem sách vở một lần nữa thả lại trên giá sách, sau đó xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ hỏi: "Hiện tại tâm tình tốt một chút rồi sao?" "Ân." Tiểu thỏ gật gật đầu, cười híp mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Chỉ cần có nước chanh ca ca tại, ta tâm tình thì trở nên tốt rồi." "Ngoan." Trình Chi Ngôn hướng về nàng ôn nhu cười. Sáng ngày thứ hai tiểu thỏ đi lúc đi học, vừa mới tiến phòng học liền phát hiện trong lớp kêu loạn. Lúc đầu buổi sáng hôm nay hẳn là ngữ văn sớm đọc khóa, nhưng là không biết vì sao, Ngụy lão sư đến hiện tại vẫn chưa đến. Đã trong phòng học các học sinh, các làm các sự tình, các nói các lời nói. Tiểu thỏ một đường đi đến chỗ mình ngồi, cái mông còn không có sát bên băng ghế, liền bị Trình Thi Đồng một cái cho kéo lại. "Thế nào?" Tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem nàng hỏi. Trình Thi Đồng thấp giọng hướng về tiểu thỏ nói: "Tin tức mới nhất, Ngụy lão sư khả năng không dạy lớp chúng ta." "A, làm sao ngươi biết?" Tiểu thỏ sững sờ, vô ý thức liền mở miệng hỏi: "Ta là ai a? Tin tức ngầm rất nhiều." Trình Thi Đồng thần thần bí bí hướng lấy tiểu thỏ cười cười nói: "Nghe nói hôm qua Vương hiệu trưởng cho lớp học rất nhiều đồng học phụ huynh đều gọi điện thoại, hỏi một chút liên quan tới Ngụy lão sư bình thường vấn đề tác phong. Tốt nhiều đồng học phụ huynh đều nói mình bị nàng hoặc sáng hoặc tối uy hiếp yêu cầu tặng lễ đâu. Tiếp nhận hôm qua hiệu trưởng gọi cho cha ta một câu liền hỏi hắn: Trình phó thị trưởng, ngươi có hay không cho Ngụy lão sư đưa qua lễ a? Khiến cho cha ta lơ ngơ." "Ha ha ha." Ách, tiểu thỏ tại vị trí của mình ngồi xuống, nghe Trình Thi Đồng những lời này, trong lòng chỉ muốn các nàng người hiệu trưởng này thật đúng là một hành động phái a. Nghe nói Ngụy lão sư là đắc tội đại nhân vật gì, có nhược điểm trong tay người ta đâu. Trình Thi Đồng tiếp tục thấp giọng cho tiểu thỏ quán thâu tin tức ngầm, sau đó vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, vui mừng nói: "Lần này tốt rồi. Nàng không dạy lớp chúng ta, liền sẽ không có người cùng ngươi đối nghịch." "Ta..." Tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng cười xấu, hổ cười, giật nhẹ bờ môi nói: "Ta giống như biết rõ nàng đắc tội ai." "Ai?" Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian bát quái hề hề truy vấn. Tiểu thỏ nhìn chung quanh một chút, sau đó kéo qua Trình Thi Đồng cánh tay, nhỏ giọng đem ngày hôm qua nàng bị Ngụy lão sư gọi tới phòng làm việc về sau chuyện phát sinh nói. Một lần, Trình Thi Đồng nghe được mở to hai mắt nhìn, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, một bàn tay đập vào tiểu thỏ bờ vai bên trên nói: "Ta đi, nàng vậy mà đắc tội ta Tam gia gia." Tiểu thỏ đổ mồ hôi: "Ai, kỳ thật chuyện này đã sớm nên để cho ta ba gia gia ra tay a." Trình Thi Đồng một mặt tiếc hận thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói: "Sớm chút giải quyết, chẳng phải không đằng sau nhiều chuyện như vậy, ngươi không phải cũng sẽ không cần chịu nhiều như vậy ủy khuất." Tiểu thỏ trầm mặc một chút, sau đó lắc lắc đầu nói: "Cái này chỉ là bởi vì Trình ba ba là cục trưởng cục giáo dục mà thôi. Nếu như hắn không phải là bởi vì có thân phận có quyền lợi, Ngụy lão sư hẳn là cũng không có liền nhanh như vậy bị xét xử." Nói cũng là, Trình Thi Đồng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Bất quá giống nàng như vậy bợ đỡ người, luôn có nhìn nhầm một ngày, cho nên nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới, nàng đúng là đáng đời." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.